Chương 255, tấn cấp. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 255, tấn cấp giữ gốc 5 canh, phần 2 cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi trở về nì dạ trường học lầu 3 trên đường. Hạ tạc cả cả sỉ vẫn thao thao bất tuyệt bắt quái lấy, làm cho ủ chỉ hạ nguyệt đầu đầy hát tuyến, thậm chí hận không thể trực tiếp tướng kỳ một cả cả sỉ đánh xỉu đi qua. Rốt cuộc, nhẫn mại một đường thời gian, Uchiha Nguyệt mang theo hạ tặc cả cả sỉ về tới nghỉ dạ trường học lầu 3, mang theo trên danh sách đánh dấu thức ăn và tài liệu, cuối cùng là hoàn thành chung nhận thi trận đầu sát hoạch. Nhưng mà, đang ở hạ tặc cả cả sỉ chứng kiến mẹ tờ du mỉ cùng hổ sỉ gạ kỳ kỳ xám làng sương mù tiểu đội, đã sớm tại nhẫn giả trường học lầu 3 đợi lúc, hạ tặc cả cả sỉ bỗng nhiên đi tới Uchiha Nguyệt bên cạnh, thấp giọng nói ra, Nguyệt, ta liền nói ngươi nhãn quang không tệ chứ ngươi xem, cái kia gọi mẹ tờ dù mì ní ra, đã mang theo nàng thuộc tiểu đội thành viên, hoàn thành chung nhận thi trận đầu cuộc thi cả cả si, ngươi nếu lắm mồm nói, đừng trách ta không khách khí nghe được hạ tặng cả cả si, ủ chỉ hạ. Nguyệt cảm giác mình phẫn nộ cái chán gân xanh đều lộ ra ngoài, cuối cùng là thành công để hạ tặng cả cả si ngầm miệng. Thế nhưng, đang ở ủ chỉ hạ Nguyệt nhìn về phía mẹ tờ dù mì chỗ ở làng sương mù tiểu đội lúc, hạ tạc cả cả sỉ vẫn dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Uchiha Nguyệt, làm cho Uchiha Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Bất quá, bởi vì Uchiha Nguyệt ở trung nhẫn sát hoạch trận đầu sát hoạch thời điểm, đi cùng hạ tạc cả cả sỉ ngăn chặn đại lượng làng sương mù hạ nhẫn tiểu đội duyên cớ, đưa tới lần này có thể đi qua trung nhẫn sát hoạch trận đầu thi hạ nhẫn tiểu đội, số lượng chợt giảm rất nhiều. Mê ái nủ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết thật giống như hiện tại. Uchiha Nguyệt đang nhìn hướng chu vi những cái này hạ nhẫn tiểu đội thời điểm, còn phát hiện lác đác 20 mấy người tiểu đội thuận lợi hoàn thành mua đồ ăn nhiệm vụ, thông qua chung nhận thi trận đầu sát hoạch mà thôi. Chỉ là, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sỉ đồng bạn, cũng chính là đi vào cổ nổ hạ thôn bên trong mua nguyên liệu nấu ăn cùng tài liệu xạ rủ tô bi đoan ở tàng, bây giờ còn chưa có đi tới nỉ dạ trường học lầu 3. Sợ rằng xạ rủ tô bi đoan ở tàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sỉ đều có chút lo lắng xạ rủ tổ bị đoan nở dấu an toàn. Dù sao, nếu là xạ rủ tổ bị đoan nở tàng không có thể đi tới nỉ dạ trường học lầu 3 tập hợp nói, cái kia Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sỉ đồng dạng cũng bị đấu loại, coi như bọn họ hoàn thành mua trong danh sách tài liệu cùng nguyên liệu nấu ăn, đồng dạng không có cách nào từ trong cuộc thi tấn cấp. Vạn hạnh chính là, xạ rủ tổ bị đoan nở tàng chỉ là trở về hơi chậm một chút, thật ra khiến Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sỉ sợ bóng sợ gió một cái chàng. Hơn nữa, đang ở xạ rủ tô bí đoan nở tàng chứng kiến Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sỉ đã trở về thời điểm, xạ rủ tô bí đoan nở tàng càng là ngượng ngùng nói ra, Nguyệt quân, cả cả sỉ quân, thực sự là xin lỗi mới vừa ở trong thôn mua nguyên liệu nấu ăn thời điểm, ta chỉ hoãn một ít thời gian, cho các ngươi lo lắng không sao. Nhận thấy được xạ rủ tô bí đoan nở tàng vẫn có chút khẩn trương, Uchiha Nguyệt mỉm cười, liền đối với trước mặt xạ rủ tổ bi đoan ở tàng nói ra, ngược lại chúng ta đã thu được lên cấp danh ngạch, coi như hơi chậm trở về một ít cũng không còn quan hệ. Đoan ở tàng, hiện tại ta tới kiểm tra một chút ngươi mua nguyên liệu nấu ăn cùng tài liệu có vấn đề hay không. Nếu là không có vấn đề, chúng ta liền chuẩn bị tham gia trận thứ 2 sát hạch đi. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời. Xạ rủ tổ bí đoan nở tảng đã đem trong tay nguyên liệu nấu ăn cùng tài liệu giao cho Uchiha Nguyệt trong tay, để Uchiha Nguyệt bắt đầu kiểm tra. Bất quá, ở Uchiha Nguyệt kiểm tra xạ rủ tổ bí đoan nở tảng mang về vài thứ kia lúc, bên cạnh hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm ánh mắt đỗng nhiên rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, nói khẽ với mẹ tờ dù mì nói ra, Uchiha Nguyệt tên kia dở trò quỷ gì, mua nhiều đồ như vậy cần gì phải ghê tởm. Lại bị hắn đã nhận ra ở hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, mẹ tờ rủ mì trong mắt liền hiện ra một vẻ áo não, nói ra, kỳ thực từ lúc ta thấy trong danh sách những nguyên liệu nấu ăn kia cùng tài liệu lúc, ta cũng cảm giác trên danh sách ghi chép vài thứ kia, khẳng định cùng trận thứ 2 tranh tài nội dung có quan hệ. Chết tiệt, muốn không phải ủ chỉ hạ nguyệt bọn họ xuất hiện. Ta liền mang theo các ngươi đến cổ nổ hạ thôn mua thêm một ít trong danh sách đồ đều do Uchiha Nguyệt tên kia. Hắn nhất định là cố ý nhìn thấy mẹ tờ rủ mì nói như vậy. Hồ xì gạ kỳ kỳ sàm cùng một gã khác làng sương mù nì giả nhất thời bừng tỉnh. sau đó nhìn về phía ủ trí hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả xì đám người ánh mắt, cũng biến thành càng thêm bất thiện. Cũng trong lúc đó bên trong, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì cùng bọn họ tiểu đội thành viên, đồng dạng nhìn ủ trí hạ nguyệt ở nơi nào kiểm tra đồ vật thân ảnh, kinh ngạc bàng hoàng hồi lâu. Hiển nhiên, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì bọn họ là không có nhận thấy được điểm này, cùng mẹ tờ rủ mì làng xương mù tiểu đội giống nhau. Có chút hối hận không có ở cổ nổ hạ thôn bên trong nhiều mua một ít trong danh sách đồ đạc. Ngay sau đó đợi cho ủ chỉ hạ nguyệt kiểm tra xong xạ rủ tổ bị đoan nở tảng mua trở về những nguyên liệu nấu ăn kia cùng tài liệu về sau. Ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả sỉ đám người liền chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Sau đó, rốt cuộc đến khi trung nhẫn sát hoạch trận đầu thi thời gian kết thúc, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ thân ảnh. Liền xuất hiện tại ủ trì hạ nguyệt đám người trước mặt. Coi như đã sớm biết ủ trì hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ có thể thuận lợi tấn cấp, có thể ủ rủ mạ kỳ cỡ tí nạ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khi nhìn đến ủ trì hạ nguyệt đám người thời điểm, ngay trong ánh mắt vẫn nổi lên một vẻ vui mừng. Sau đó, ủ rủ mạ kỳ cỡ tí nạ ánh mắt liền rơi vào trước mặt những cái này hạ nhẫn thành viên tiểu đội trên người, chậm rãi nói ra, được, hiện tại thi thời gian đã kết thúc. Tại chỗ hết thể hạ nhẫn tiểu đội thành viên, toàn bộ tấn cấp, thông qua trung nhẫn sát hoạch trận đầu sát hoạch. Hiện tại, các ngươi có 2 giờ thời gian nghỉ ngơi. Chờ đến 2 giờ sau đó, trung nhẫn thi trận thứ 2 sát hoạch lại bắt đầu. Thế nhưng vừa nói, Uzu Mạ Kỳ Cở Ti Nạ hơi chút dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra, thế nhưng, ở các ngươi nghỉ ngơi thời điểm, không thể rời đi nơi này nửa bước. Chỉ cần các ngươi bước ra nghỉ dạ trường học lầu 3 nói. Các ngươi coi như là tự động bỏ quyền, mất đi tham gia trung nhẫn tư cách thi. Hiện tại, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, chúc các ngươi có thể thuận lợi đi qua trận thứ 2 sát hoạch đi. Vâng, ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ nói tới chỗ này, tại chỗ những cái này hạ nhẫn tiểu đội toàn bộ hồi phục một tiếng, liền chuẩn bị bắt đầu nghỉ ngơi. Sau đó, ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ cùng nã mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền đi tới ủ trí hạ nguyệt trước mặt, nhìn ủ trí hạ nguyệt trước mặt để nhiều đồ như vậy. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô mỉm cười gật đầu, nói ra, Nguyệt Quân, xem ra chỉ có các ngươi chuẩn bị tương đối sung túc gã ta mới vừa đã nói, miễn là ngươi và cả cả si biểu hiện xuất sắc, đi qua trung nhẫn sát hoạch nhất định là không hề có một chút vấn đề đấy cho nên, Nguyệt Quân, cả cả si, loa nở tảng, các ngươi phải tiếp tục nỗ lực lên nha ử, đương nhiên. Nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, Uchiha Nguyệt mỉm cười gật đầu, chợt liền chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi. Chỉ là, đang ở ủ trí hạ nguyệt mới vừa chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, ai nghĩ ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nã bỗng nhiên cười cười, len lén đi tới ủ trí hạ nguyệt bên cạnh, nói ra, Nguyệt, ngươi ở đây trận đầu trong cuộc thi biểu hiện tốt những cái này làng xương mù ra hỏa, ta đã sớm xem bọn họ không vừa mắt ngươi và cả cả xì đấu loại nhiều như vậy làng xương mù tiểu đội sự tình, làm thực sự là phiêu sáng thế nhưng vừa nói. Ú dù mạ kỳ cờ tì nạ bỗng nhiên nhìn về phía mẹ tờ dù mì bọn họ làng xương ngủ tiểu đội, ngược lại. Tuân hỏi thế nhưng, ngươi và cả cả si bọn họ không đối trả chi kia làng xương ngủ hạ nhẫn tiểu đội sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết.